Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 162, người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên ở trong câu nói này, tín tâm ở vào cảnh giới hiện tiền của chúng ta, quan trọng nhất chính là phải tin Phật. Phật là thầy giáo của chúng ta, Bồ Tát là thầy giáo của chúng ta. Phải tin giáo huấn của Phật. Giáo huấn của Phật là kinh điển. Cũng chính là nói, chúng ta phải tin Phật, chúng ta phải tin Pháp. Tăng có thể tin hay không? Có vấn đề. Tăng, nếu như không phải chân thật y theo Phật Pháp tu học, họ là phàm phu. Họ chính mình ngay đời này có được thành tựu hay không đều rất khó nói. Tín tâm của chúng ta làm sao có thể sanh khởi? Thế nhưng trên kinh luận nói với chúng ta một nguyên tắc: tăng, tâm hạnh của họ tương ưng với Phật Pháp thì chúng ta có thể tin tưởng. Tâm hạnh của họ trái với Phật Pháp, chúng ta kính trọng đối với họ mà không gần. Kính là cung kính, cung kính tuyệt đối, không có hai thứ. Không gần là gì? Không học với họ, làm sao chúng ta biết được họ có căn bản hay không? Thực tế mà nói, bằng tỉ mỉ mà quan sát, họ vẫn còn tự tư tự lợi. Đó là phàm phu. Giống y như ta, ta cũng tự tư tự lợi, họ cũng tự tư tự lợi. Ta có phải quấy nhân ngã, họ cũng có phải quấy nhân ngã. Ta có tham sân si mạng, họ cũng có tham sân si mạng. Hai người gần giống như nhau. Nếu như họ không có tự tư tự lợi, họ không có phải quấy nhân ngã, không có tham sân si mạng, vậy thì không giống như chúng ta. Lại tỉ mỉ mà quan sát, có phải là họ hiếu thân tôn sư? Nếu như họ hiếu thân tôn sư, chúng ta biết được họ có căn bản, vậy thì chúng ta có thể tin tưởng. Cho nên Phật Pháp Tăng Tam Bảo, ở nơi Tam Bảo phát khởi tín tâm, y giáo tu hành, đây là bước thứ nhất. Vậy người phải phát khởi tín tâm đối với giáo huấn của Thánh Hiền Thế Xuất Thế Gian, sanh tín tâm giáo hóa chúng sanh, mục tiêu thứ nhất. Sau khi sanh khởi tín tâm, liền bước vào mục tiêu thứ hai: tu Bồ Đề Hạnh. Tu là tu sửa, Bồ Đề là tiếng Phạn, ý nghĩa của giác ngộ, ý nghĩa của trí tuệ. Hay nói cách khác, nếu bạn chân thật đã xây dựng được tín tâm rồi, bạn phải đem đời sống sai lầm trước đây của bạn, hành vi sai lầm, đem nó tu sửa lại. Ngày trước đời sống của chúng ta là ngu si, không có trí tuệ, mê hoặc, không có giác ngộ. Phàm phu trải qua là đời sống như thế nào? Đời sống ngu si mê hoặc. Cho nên đời sống của họ không dễ qua, trải qua rất là khổ cực. Ngu mê thì làm gì không tạo nghiệp? Đời sống tạo nghiệp, làm việc tạo nghiệp, đối nhân xử thế tiếp vật thảy đều tạo nghiệp. Giống như trên kinh Địa Tạng đã nói, chúng sanh diêm phù đề, khởi tâm động niệm đều là nghiệp. Các vị thử nghĩ xem, Phật Bồ Tát nói lời nói này có quá đáng không? Không quá đáng, chân thật thấy đều là nghiệp. Tại vì sao tạo nghiệp? Ngu si, mê hoặc. Đây là căn bản của tạo nghiệp. Sau khi tin Tam Bảo rồi, chúng ta đem thành kiến của chính mình buông xả, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình buông xả. Ở trong đời sống, trong công việc, đối người tiếp vật, quyết không tùy thuận phiền não của chính mình, đem nó tu sửa lại, tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát, đem những gì Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta, chúng ta ở trong cuộc sống, trong công việc thực tiễn nó, nỗ lực đem nó làm cho được. Đây gọi là tu Bồ Đề hạnh. Hạnh là hành vi đời sống. Như vậy chúng ta mới chân thật có được lợi ích của Phật Pháp. Việc này là việc lớn, không phải việc nhỏ. Hay nói cách khác, chúng ta từ mê hoặc điên đảo quay đầu lại, nương vào giáo huấn chánh giác của Phật Bồ Tát. Chúng ta từ ngu si quay đầu lại, nương vào giáo huấn trí tuệ của Phật Bồ Tát. Chúng ta phải khẳng định kinh điển là trí tuệ, kinh điển là giác ngộ. Vậy thì hành bắt đầu thành từ đâu? Phía trước nói qua với các vị, bắt tay vào từ tam phước, tình nghiệp tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Phải làm từ chỗ này. Phật vì chúng ta giảng một bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Kinh này không dài, thế nhưng nó không phải là kinh tiểu thừa. Kinh này được thu tập vào Đại Tạng Kinh. Ở trên kinh, Phật rõ ràng khai thị Thập Thiện Nghiệp là căn bản làm người, là thành thanh văn duyên giác Bồ Tát, căn bản của Như Lai quả đức, không thể nào xem thường. Tận thị tận chung. Trên kinh luận chúng ta thường hay đọc thấy thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tiêu chuẩn của thiện là gì? Chính là 10 điều này. 10 điều đều làm được, bạn mới được gọi là người thiện. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, không làm được 10 điều thiện này, bạn không phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân mà trên kinh điển đã gọi. Trong 10 điều, mỗi một điều cần phải đầy đủ 9 điều khác. Mỗi điều như vậy nó mới gọi là viên mãn. Thiếu đi một điều, vậy thì điều này bạn chưa làm được viên mãn. Phải bắt đầu từ Thập Thiện Nghiệp Đạo, xây dựng đức hạnh căn bản của chúng ta. Hiếu thân, nếu như không thực tiễn trong 10 thiện thì không hiếu. Tôn kính lão sư, không có tu 10 thiện thì không kính lão sư. Hiếu kính đều không có. Phía sau tam quy, chúng giới, tâm bồ đề, tự lợi lợi tha hạnh, đều là mở rộng của 10 thiện. Mở rộng đến lục độ, mở rộng đến 10 nguyện phổ hiền. Chỗ này nói bồ đề, phía sau lại nói hành phổ hiền đạo. Đây là Bồ Tát hạnh, mở rộng đến trên Kinh Hoa Nghiêm 13 la mật của Bồ Tát Phổ Hiền nói. Tâm bồ đề mới viên mãn. mười ba la mật đã bao gồm hết thảy Phật pháp. Nền tảng của nó cơ bản là thập thiện nghiệp. Cho nên không có thập thiện nghiệp, Bồ Tát hạnh, sáu ba la mật cũng tốt, mười ba la mật cũng tốt, đều không thể thành tựu. Đây là chúng ta phải tường tận, phải xem trọng, lại truy cứu đến cái gốc của mười thiện ở hiếu thân tôn sư. Cho nên không hiếu cha mẹ, không kính lão sư, mười thiện chắc chắn tu không tốt, quyết định tu không thành tựu. Do đây chúng ta mới biết hiếu thân tôn sư là đại thánh đại hiền, thế xuất thế gian, đại căn đại bổn, giáo hóa tất cả hữu tình chúng sanh, cội nguồn thế gian đại loạn. Chúng ta ngày nay chính là đã mất đi cái căn bản này, cho nên xã hội mới thành ra như thế này. Nếu muốn xã hội này hồi phục lại trật tự bình thường, vẫn là phương pháp cũ. Ngoài phương pháp cũ này ra, nhất định không tìm ra được biện pháp thứ hai. Bồ Tát sáu ba la mật, cái thứ nhất bố thí. Bố thí là ý nghĩa gì? Vô tư vô ngã, tâm thanh tịnh bình đẳng, tận tâm tận lực vì tất cả chúng sanh phục vụ, đây gọi là bố thí. Trong bố thí có hai loại, một cái là ngoại tài bố thí, một cái là nội tài bố thí. Ngoại tài bố thí là nói vật ngoài thân chúng ta, dùng tiền bạc, vật phẩm giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, đây là thuộc về ngoại tài. Nội tài bố thí là dùng trí tuệ của chúng ta, dùng lao lực của chúng ta, đây gọi là nội tài bố thí. Cư sĩ Lâm trên trên dưới dưới, rất nhiều đồng tu mỗi ngày đến đây để làm công quả, việc công quả này là thuộc về nội tài bố thí, đến nơi đây để phục vụ cúng dường tất cả đại chúng, đây gọi là bố thí ba la mật. Trì giới cách nói như thế nào? Trì giới là giữ quy củ, giữ pháp độ. Cái đạo tràng này có quy củ của đạo tràng, bạn đến nơi đây để làm công quả, không luận là ra tiền ra sức đều tốt, nhất định phải giữ chương trình quy ước của đạo tràng. Không thể nói tôi có cống hiến thù thắng đối với đạo tràng này, tôi phải có đãi ngộ đặc thù, hình thành giai cấp đặc quyền, vậy thì sai rồi. Đó là mất đi pháp bình đẳng trong Phật pháp. Nhất định phải giữ quy củ. Cư sĩ Lâm cái đạo tràng này rất tốt, mọi người thường hay nghe kinh, thường hay đọc tụng, đều có thể rõ lý. Chúng ta xem thấy rất nhiều người bỏ tiền bỏ sức ra, là đại hộ pháp chân thật ở nơi đây. Bạn xem khi hội tụ, khi ăn cơm, họ đều chạy đến ở góc ngoài, người không chú ý, không xem thấy, không đến trước để tranh. Cái công đức này càng thù thắng. Từ ngay chỗ này xem thấy đức hạnh, tất cả tranh ở phía trước người khác, để người khác tán thán bạn, xưng dương bạn, một chút công đức đó của bạn lập tức đã hưởng hết rồi. Cho nên người chân thật tu phước không muốn cho người biết. Người xưa chúng ta thường nói tích âm đức, tích đức, không muốn để người khác biết được Đây gọi là âm đức. Âm đức báo được lớn, âm đức báo được dày. Họ hiểu được, cho nên họ giữ pháp, giữ quy củ. Nhẫn nhục là lòng nhẫn nại. Chúng ta phải bồi dưỡng lòng nhẫn nại. Tuy là có lòng nhẫn nại, không phải một mực mà chờ đợi thì sự việc làm không thành công, vẫn là phải chăm chỉ nỗ lực. Tinh tấn thì là cầu tiến bộ. Chúng ta mỗi một lần hoạt động, sau khi hoạt động xong rồi, nhất định phải mở hội kiểm điểm. Mỗi một hạng mục chúng ta đều nỗ lực kiểm thảo. Có kém khuyết, hy vọng lần sau chúng ta đều có thể đem nó sửa đổi lại. Đây là tinh tấn ba la mật. Thiền định là có chủ tể, không thể bị ngoại cảnh bên ngoài dao động. Thiền định là công phu chân thật. Không luận hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự, chúng ta tiếp xúc mà không hề động tâm, không thể cải đổi pháp môn khác. Thí dụ hiện tại chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ, bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, chúng ta là có sư thừa, lão sư đích thân truyền thụ, chúng ta có lòng tin đối với lão sư, chúng ta có lòng tin đối với bổn pháp của lão sư truyền thụ. Quyết không gì nghe được một số lời phê bình của người khác, tâm của chúng ta liền dao động. Sức định của bạn hoàn toàn không có. Người này nói cái quyển này có vấn đề, bạn hoài nghi rồi, lòng tin dao động. Người kia nói cái quyển kia lại có vấn đề, cả đời này của bạn còn có thể thành tựu hay sao? Một việc cũng không thành. Đây là nêu ra một thí dụ. Đối người, đối việc, đối vật đều phải có lòng tin kiên cố, quyết không dao động. Ta học tập với lão sư, có người phê bình lão sư của ta, ta liền mất đi lòng tin đối với lão sư. Đây là đạo làm đệ tử liền đã bị mất đi rồi. Bạn không thể nào có được thành tựu. Chọn lựa lão sư chúng ta rất thận trọng, đi theo lão sư quyết không thay đổi, đạo nghiệp của chúng ta mới có thể thành tựu. Dễ dàng bị vài câu nói của người thì bị dao động. Vậy thử hỏi bạn, bạn rốt cuộc theo học với ai? Ngày nay chúng ta theo học với Thích Ca Mâu Ni Phật, người ta đang mắng Thích Ca Mâu Ni Phật, phê bình Thích Ca Mâu Ni Phật, nói giáo pháp khác tốt hơn. Bạn liền bỏ đi Thích Ca Mâu Ni Phật để đi theo tin cái pháp đó. Không có sức định. Cái giáo đó lại tin qua vài năm, lại có người nói với bạn cái giáo đó không tốt, lại muốn bắn cái giáo đó, thì lại đi tìm một cái giáo khác. Bạn lại chạy đi. Cả đời này của bạn chẳng phải là chạy vòng vòng hay sao? Bạn đến một hôm nào, bạn mới có thể tìm được một nơi nương tựa chân thật. Loại người này trong Phật Pháp gọi là nhất diệt đề, kẻ đáng thương. Chính mình không có sức định, theo gió lay chuyển. Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ đối với xử lý nhân quả. Tất cả người, sự vật, đủ thứ chuyển biến rõ ràng, tường tận. Đây gọi là Bát Nhã. Phật nói ra 6 câu này, chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, việc nhỏ mặc áo ăn cơm, uống một ngụm nước, lấy cái khăn tay lau mặt, 6 3 la mật thấy đều đầy đủ, cho đến làm việc, đối nhân sự thế tiếp vật, tuân thủ 6 cái nguyên tắc này, từng giờ từng phút không rời khỏi, đây gọi là tu Bồ Tát hạnh. Cho nên loại đời sống này gọi là nghệ thuật cao độ. Cái này không giả chút nào. Có thể tu Bồ Tát hạnh, lại hướng nâng lên trên cao, hành phổ hiền đạo. Phổ hiền không xưng hạnh, xưng là đạo. Hạnh cùng đạo không giống nhau. Hạnh là đang tu tập, đạo là lấy được quả gì. Chúng ta nói chứng quả, thành đạo rồi, họ chứng được. Quả gì vậy? Ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói, Pháp Thân Đại Sĩ. Hai người có thể hành đạo phổ hiền. Vị thứ nhất là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo. Đây là quả vị chân thật, không phải là quả nhỏ. Phổ hiền đạo cùng Bồ Đề hạnh khác biệt ở chỗ nào? Xin nói với các vị, trên sự tướng không có khác biệt. Dụng tâm cùng trong cảnh giới hoàn toàn không như nhau. Bồ Đề hạnh, tâm của họ dùng là gần giống chân tâm, không phải thuần chân, gần giống, rất gần với chân tâm. Phổ hiền đạo hiện tại là dùng chân tâm, quyết định không có vọng tâm. Cũng chính là nói, vọng tưởng phân biệt chấp trước chân thật đoạn hết rồi. Nhất là phân biệt chấp trước, cái ý niệm này vĩnh viễn không sanh. Có công phu như vậy, Bồ Đề hạnh liền thành phổ hiền đạo. Tâm mà phổ hiền đã dùng chính là chúng ta nêu ra chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Khởi tâm động niệm đều tương ưng với 10 chữ này. Hơn nữa là tương ưng tự nhiên, không hề có chút miễn cưỡng làm ra. Nếu như còn có chút miễn cưỡng ở trong đó, đó là Bồ Đề hạnh, không phải phổ hiền đạo. Không hề có chút miễn cưỡng, tâm tâm niệm niệm lưu xuất ra, tự nhiên chính là như vậy. Dùng loại tâm này lễ kính chư Phật. Chư Phật là ai? Tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Cái hành này là phổ hiền đạo. Ngay trong mắt của Bồ Tát Phổ Hiền, xem tất cả chúng sanh đều là cha mẹ, đều là chư Phật Như Lai. Tâm hiếu kính viên mãn, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng đạt đến viên mãn. Đây là phổ hiền đạo. Nếu như nói tất cả chúng sanh, cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai, còn thêm một chữ quá khứ, thêm một chữ vị lai, nó là Bồ Đề hạnh, không phải phổ hiền đạo. Trong phổ hiền đạo quyết định không có loại ý niệm phân biệt ở ngay trong đó. Chỗ này rất vi tế. trong Phổ Hiền Đạo thuần thiện vô ác. Nguyện thứ hai, xưng tán Như Lai. Thiện tương ưng với tánh đức, xưng dương tán thán. Những cái ác trái ngược với tánh đức, không chỉ tuyệt khẩu không nói, ngay ý niệm cũng không sanh. Đây là Phổ Hiền Đạo. Thế nhưng ở trong Bồ Tát hạnh, trong Bồ Đề hạnh, cái ý niệm này vẫn tồn tại. Như chúng ta hiện tại học mười đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền, chúng ta lễ kính đối với tất cả chúng sanh, không phải xuất ra từ chân tâm. Xuất ra từ đâu? Thuận theo giáo huấn của Phật Đà. Phật dạy chúng ta làm thế nào thì chúng ta làm như thế đó, không phải chân tâm. Xưng tán Như Lai, xem thấy việc tốt việc thiệt của người khác chúng ta xưng tán, xem thấy việc xấu của người khác tuy là không nói, đã lưu lại ấn tượng rồi. Vậy làm sao được? Bồ Tát Phổ Hiền không lưu lại ấn tượng, chúng ta lưu lại ấn tượng. Khác biệt chính ngay chỗ này. Quảng tu cúng dường ở Bồ Tát là bố thí, bạn xem ở Phổ Hiền gọi là cúng dường. Phổ Hiền là tâm cung kính tối cực chân thành. Tâm cung kính chân thành tu bố thí thì gọi là cúng dường. Đối với chúng sanh bần khổ, chúng ta dùng tài vật cúng dường họ, cũng giống như cúng dường cha mẹ tôn trưởng của chính mình vậy, giống như cúng dường chư Phật Bồ Tát vậy. Quyết không có chút tâm khinh mạn. Đây là Phổ Hiền Đạo. Quảng tu cúng dường, cái chữ quảng đó không có phân biệt. Cho nên nói vô tư vô ngã, không phân tộc loại, không phân tôn giáo, tất cả đều không phân, bình đẳng cúng dường. Cái bình đẳng này không thể nói cúng dường đều nhiều như nhau, không phải là cái ý này. Tâm bình đẳng cúng dường, vật để cúng dường, đó là xem nhu cầu, xem nhu cầu của đối phương, xem năng lực của chính mình. Tận tâm tận lực chính là viên mãn. Thế nhưng phải ghi nhớ, Đại sư Thanh Lương ở trong Sớ Sao giảng dạy cho chúng ta nghe quảng tu cúng dường. Trong tất cả cúng dường, cúng dường pháp là tối thắng. Hay nói cách khác, chúng ta vì tất cả chúng sanh phục vụ, hạng mục phục vụ vô lượng vô biên. Trong nhiều hạng mục như vậy, bạn lấy hạng mục nào làm chủ? Hạng mục nào là quan trọng nhất? Chúng ta không thể không biết. Hạng mục gì vậy? Dạy học. Giáo dục cái cúng dường này là đệ nhất. Giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Việc này quan trọng nhất. Giúp đỡ chúng sanh đoạn ác tu thiện. Đây là tiền phương tiện phá mê khai ngộ, là thủ đoạn, không phải mục đích. Mục đích ở giúp chúng sanh giác ngộ. Giúp chúng sanh cũng giống như chư Phật Như Lai vậy, ngộ nhập cội nguồn của các pháp, vậy mới có thể đạt đến chuyển phàm thành thánh. Hay nói cách khác, giúp tất cả chúng sanh làm Phật. Đây là mục tiêu cứu cánh, là cúng dường chân thật. Muốn đạt đến cái mục tiêu này, trước phải thành tựu chính mình. Chính mình không thể thành tựu, muốn có thể giúp đỡ người khác thành tựu. Phật ở trong kinh điển nói được rất nhiều, không thể có việc này, không có cái đạo lý này. Cho nên trước tiên phải thành tựu chính mình. Thành tựu chính mình thì phải nỗ lực tu học. Tổng cương lĩnh của tu học, tổng nguyên tắc là sám trừ nghiệp chướng, pháp sám hối, từ sơ phát tâm mãi đến Như Lai địa. Bồ Tát đẳng giác ngày ngày tu sám hối, mỗi ngày rất nỗ lực phản tỉnh, tìm ra lỗi lầm của chính mình, đem lỗi lầm của chính mình cải sửa. Đây gọi là sám hối. Người thấy lỗi lầm của người khác thì dễ dàng, thấy lỗi lầm của chính mình quá khó. Phật dạy chúng ta, người khác là tấm gương soi cho chúng ta. Chúng ta xem thấy lỗi của người khác, không nên để ở trong lòng. Để ở trong lòng thì chúng ta bị ô nhiễm rồi. Xem thấy lỗi của người khác, lập tức quay đầu xem lại chính mình. Chính mình có cái lỗi lầm này hay không? Có thì sửa đổi, không thì khích lệ. Ngày ngày phải thẩm sát, ngày ngày phải cải đổi. Bồ Tát đẳng giác vẫn chưa viên mãn Bồ Đề, cho nên họ có lỗi lầm, họ vẫn ngày ngày sửa đổi. Đến trên Như Lai quả địa, vậy mới là không có lỗi lầm. Không có lỗi lầm, họ muốn giúp đỡ những chúng sanh có lỗi lầm, thế là họ thị hiện có lỗi lầm. Đây gọi là đại từ đại bi, từ bi đến tột đỉnh. Họ đến diễn kịch, họ đến biểu diễn để cho chúng ta xem, để sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới Phật Bồ Tát, có được cảm xúc, có được cảm ngộ. Phật độ chúng sanh, Phật dạy chúng sanh, phương tiện khéo léo đến cùng tột. Phía sau dạy cho chúng ta, chính mình thành tựu còn phải giúp đỡ người khác. Tùy hỷ công đức, phá phiền não đố kỵ chướng ngại của chúng ta từ vô thị kiếp đến nay. Có chúng sanh nào không có tâm đố kỵ? Phương pháp gì có thể đem phiền não đố kỵ đoạn hết? Tùy hỷ, thường tùy Phật học, tu tùy hỷ công đức, có thể không có đố kỵ chướng ngại, họ mới có thể chân thật phát tâm giúp đỡ đại chúng. Mời Pháp Sư Đại Đức đến nơi đây để giảng kinh nói pháp, thỉnh chuyển pháp luân. Nếu như điều kiện cho phép mà nói, thỉnh Pháp Sư Đại Đức thường trụ ở nơi đây, đây chính là thỉnh Phật trụ thế. Phổ hiền, hoằng nguyện, chính là bảy điều này. Ba điều phía sau đều là thuộc về hồi hướng. Thường tùy Phật học là hồi hướng Bồ Đề. hằng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh. Phổ giai hồi hướng là hồi hướng thực tế. Ba nguyện sau cùng đều thuộc về hồi hướng. Hành phổ hiền đạo, đây là giáo hóa ba tầng thứ. Cái thứ nhất, giai phát tính tâm, chuyển ác thành thiện. Cái thứ hai, tu bồ đề hạnh, chuyển mê thành ngộ. Cái thứ ba, hành phổ hiền đạo, chuyển phàm thành thánh. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta ở ngay chỗ này, các vị pháp sư trẻ tuổi, các vị phát tâm hoằng pháp lợi sanh, giáo hóa tất cả hữu tình, phải ghi nhớ, phải biết phải làm như thế nào. Tuy sanh tha phương thế giới, vĩnh ly ác thú. Đây là nói bạn vào trong sáu cõi thị hiện, cũng giống như chư Phật Bồ Tát vậy. Đáng dùng thân gì để độ, bạn liền hiện ra thân đó, tùy cơ nói pháp. Tuy là sanh vào trong sáu cõi, bạn vĩnh ly ác thú. Đây chính là nói bạn vào trong cõi ngạ quỷ, biến thành ngạ quỷ, nói pháp cho quỷ nghe. Bạn vào trong cõi súc sanh, bạn biến thành thân súc sanh, nói pháp cho súc sanh nghe. Bạn vào trong cõi địa ngục, giống như Bồ Tát Địa Tạng thị hiện, ở trong địa ngục nói pháp. Ở trong một cõi nào, nhất định hiện ra thân của cõi đó. Bạn có phải là ác đạo không? Không phải, bạn là thừa nguyện tái sanh. Cho nên gọi là vĩnh ly ác đạo. Vĩnh ly ác đạo không phải là không vào trong ác đạo. Nhân của ác đạo không còn, loại quả báo khổ trong ác đạo bạn không thọ nhận nữa. Phía sau đây là nói thị hiện hoặc là thuyết pháp. Bạn thị hiện pháp sư đại đức giảng kinh nói pháp. Pháp sư có tại gia, có xuất gia, xem duyên phận. Đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó. Hoặc là thính pháp. Thính pháp là gì? Làm chúng ảnh hưởng. Do đây có thể biết, trong pháp hội có một số pháp sư, trưởng giả, cư sĩ có thân phận, có địa vị, có đức hạnh, họ là ứng hóa đến. Họ đến nơi đây nghe pháp là làm chúng ảnh hưởng. Hoặc hiện thần túc. Thần túc ở đây không phải là nói thần thông. Nếu đem nó xem thành thần thông, vậy thì sai rồi. Thần túc ở chỗ này giải thích như thế nào? Phương tiện khéo léo rất nhiều. Đây là thuộc về thần túc. Túc là nói đầy đủ. Thần là thần kỳ, khó dò. Phương pháp rất nhiều. Giống như chúng ta hiện tại ở trong cái giảng đường này, chúng ta đang học tập giảng giải qua với các vị. Chúng ta lợi dụng đường truyền hiện trường, liền trực tiếp phát đi đến khắp thế giới. Trên đường truyền, số người nghe so với hiện trường chúng ta nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đồng thời, chúng ta đem băng ghi hình này rất nhanh làm thành đĩa, lưu thông đến các nơi trên thế giới. Đây đều là thuộc về thần túc hoặc hiện thần túc. Cho nên thần túc ở chỗ này không phải như người thông thường nghĩ quái lực loạn thần, không phải là việc này. Là dùng rất nhiều phương pháp khác nhau. Mà ở trong Phật pháp, chúng ta vào ngày trước xem thấy ở Phật Đại Tạng Kinh, tôi xem thấy một kịch bản quy ngôn kính. Đây là kịch bản rất cổ xưa, kịch bản tôn khúc. Đây là hoạt hiện thần túc. Họ đem đạo lý kinh điển đã nói, đem nó biên thành câu chuyện, dùng phương thức biểu diễn sân khấu, đạt đến hiệu quả của giáo dục. Cái phương pháp này tốt, đây là hoạt hiện thần túc. Cho nên nội dung trong kinh điển có thể đem nó viết thành kịch bản. Hiện tại ở trong điện ảnh phát chiếu thì rất tốt, có thể đem nó viết thành phim truyện dài tập. Tôi tin tưởng người xem sẽ càng nhiều, sẽ rất dễ dàng tiếp nhận, hiệu quả sẽ lớn hơn so với chúng ta giảng ở nơi đây, còn thù thắng hơn. Đây đều là phương pháp của hoạt hiện thần túc. Tùy ý tu tập, vô bất viên mặc. Phật pháp không phải định pháp, linh động hoạt bát. Tùy ý tu tập. Tu là tu sửa lỗi lầm của chính mình, tu sửa vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Tập là đang luyện tập, học tập đời sống của Phật Bồ Tát, học tập đời sống của trí tuệ, học tập đời sống nghệ thuật, vậy mới gọi là viên mãn. Hai câu sau cùng tổng kết hai nguyện phía trước: nhược bất nhị giả, bất thù chánh giác. Cái nguyện này hôm nay tôi giảng được tương đối tỉ mỉ. Tôi nghĩ cách nói này mọi người có thể tường tận, mà còn chân thật có thể học tập, mới đạt được thọ dụng chân thật của Phật pháp. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vọng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy hay, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.